Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Hành Trình. Chuyện này ta yêu cầu thấy quý phủ lão gia sau đó. Tài năng bẩm báo, Trương Thần cố làm cao thâm, để cho Lưu Phủ quản gia khá là kiêng kỵ. Hắn rất sợ bởi vì chính mình sơ suất mà để cho Trương Thần mất hứng. Rất nhanh cáo từ trở về. Mà Lưu Phủ lão gia nghe được quản gia hồi báo lúc, hơi chút suy tư một chút, cũng đồng ý, chờ hắn theo Trương Thần gặp mặt sau đó. Nghe Trương Thần mà nói thật là kinh hỉ như điên. Hắn phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ đem Duẫn Nhi cô nương cho tiếp trở về Lưu Phủ bên trong đi cực kỳ phục dịch. Có thể tại thấy Duẫn Nhi sau đó, nàng nhưng đưa ra một cái yêu cầu. Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lưu Dương cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt nữ nhân. Nếu như không là hiện tại trong bụng của nàng ôm Lưu gia xương thịt, hắn sẽ không chút do dự phân phó người đem nàng giết chết không thể. Bất quá nàng cũng là thật suy nghĩ nước vào, lại dám lấy hài tử uy hiếp chính mình. Nàng là hài tử mẹ đẻ, nếu như về sau muốn nàng mệnh, coi như là hơi quá đáng. Bất quá trong lòng hắn cũng đã làm xong quyết định. Đợi nàng ngày sau sinh ra hài tử, nhất định đem nàng cho đưa xa xa, tỉnh cả ngày đợi tại chính mình bên cạnh, nhìn không đủ sinh khí. Hơn nữa hài tử giao cho như vậy vô tri phụ nhân nuôi, có thể thành cái dạng gì? Giờ phút này không được oán thầm Lưu Dương, hoàn toàn quên mất chính hắn dạy ra con trai ngoan Lưu Năng là làm như thế nào phái. Miễn cưỡng đồng ý mang theo Nhạc Khê trở về hắn, nhìn Nhạc Khê ánh mắt, giống như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nhạc Khê chỉ có thể kiên trì đến cùng. Tất cả đều làm như không thấy. Bởi vì Trương Thần sự an bài này, nàng có 8-9 tháng thời gian, có thể giống như người nhà họ Lưu giải thích Lưu Năng chết bất đắc kỳ tử nguyên do. Nếu như vậy còn không có thể vì chính mình biện bạch rõ ràng mà nói, chính nàng cũng nên tìm khối đậu hũ đụng chết. Đưa đi Nhạc Khê, Trương Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lưu gia, hắn là có chút đồng tình, cho nên Nhạc Khê chuyện này hắn cũng không muốn cứng rắn giải quyết, cũng không muốn đối phương đùa bỡn gì đó tâm cơ thủ đoạn. Huống chi coi như vẻn vẹn bằng vào Lưu gia đi ra kỳ quý phi một người, tựa hồ cũng không là hắn cường ngạnh liền có thể giải quyết, có khả năng như vậy hòa bình giải quyết, thật là cảm ơn trời đất. Sợ Nhạc Khê chuyện sẽ có biến cố gì, hắn lại tại đô thành đợi lâu hơn một tháng, cho đến Nhạc Khê mang tới miệng tin, nói người nhà họ Lưu có chút tin nàng, mới yên tâm đi an bài bản thân sự tình. Hai nữ rảnh rỗi không chịu nổi, 2 năm qua một mực đợi tại đô thành, nàng đã lặng lẽ đem một gian ban đầu cũng không thu hút cửa hàng xử lý thành tại đô thành có chút danh tiếng vượng phô rồi. Trong cửa hàng bán là chắc quận bên kia một ít đặc sắc mỹ thực bánh ngọt. Bởi vì mùi vị chính tông, lại thập phần phù hợp đô thành dân chúng khẩu vị. Rất nhanh thì có một nhóm khách hàng trung thực. Tiểu nha đầu mỗi ngày bận rộn, trải qua rất là phong phú. Thậm chí tại đoạn thời gian trước Nhạc Khê xảy ra chuyện thời điểm, đều không có thời gian mỗi ngày canh giữ ở trong nhà an ủi nàng. Nhạc Khê đi ngày ấy, trong cửa hàng vừa vặn có chuyện thế nào cũng phải để cho nàng đi giải quyết. Cho nên liền câu nói lời từ biệt cũng không có nói với nàng. Điều này làm cho hai nữ rất là ảo não. Chẳng qua sau đó nàng đưa rất nhiều bánh ngọt đi Lưu Phủ. Lưu Phủ bán Trương Thần mặt mũi, để cho hai người tại khách sảnh gặp mặt một lần. Ca, người bây giờ như thế tại một cái địa phương đợi không được bao lâu thời gian sẽ phải rời khỏi đây. Đô thành náo nhiệt như thế, liền dứt khoát tại đô thành định cư không tốt sao? Hai nữ đứng ở Trương Thần xe ngựa bên cạnh, một mặt mất hứng giữ lại nói. Bởi vì nàng biết rõ ca ca này vừa rời đi, hai người ít nhất cũng phải hơn mấy tháng sau đó mới có thể gặp lại phía trên. Thừa dịp bây giờ còn có khí lực khắp nơi lao đi, kiếm nhiều một chút tiền để dành được tới chờ ngươi về sau lớn tuổi chạy hết nổi rồi. Sẽ từ từ hoa, không tốt sao? Nếu như ta hiện tại một mực nương nhờ một cái địa phương, chờ ngươi về sau không có tiền tiêu xài, ước chừng phải đi tìm ngươi đánh banh phong rồi tương đương. Trương Thần trêu chọc nàng. Ca, chuyện này ngươi cũng không cần sợ. Hai nữ lông mày nhướn lên. Không phải ta khoác lác, chỉ tại Đô Thành 2 năm qua, ta cái kia cửa tiệm bánh ngọt tử cũng đã kiếm lời hết mấy chục ngàn lượng bạc rồi. Đừng nói dưỡng một mình ngươi, chính là về sau ngươi cưới nàng dâu sinh hài tử ta cũng nuôi lên. U, thật lợi hại hả a? Trương Thần cười, bất quá vẫn là đừng rồi. Về sau ngươi tổng yếu tìm nhà chồng. Nếu như khi đó còn muốn nuôi ta cái này liên lụy, ngươi nhà chồng phải có ý kiến. Bất quá nói như ngươi vậy, ca trong lòng vẫn là rất cao hứng. Tâm ý nhận được tương đương, cô em gái này có lúc nói ra mà nói, thật sẽ để cho Trương Thần cảm thấy đặc biệt đau khổ trong lòng. Mỗi khi chính mình cảm thấy tâm tình đặc biệt thấp thời điểm, sẽ nghĩ đến nàng đã từng tự nhủ qua mỗi một câu. Khi đó, sở hữu tâm tình tiêu cực tất cả đều sẽ bị ấm áp như vậy cảm giác chỗ triệt tiêu. Nói có chút kiểu cách mà nói, hiện tại hắn, cho dù thân gia so ra kém những thứ kia chân chính phú khả địch quốc thương cổ cự phú, an nhàn thư thích làm cho mình cùng người nhà qua mấy đời, đều tuyệt đối là dư giả rồi. Chỉ là hàng năm Phúc Lâm môn bên trong chia hoa hồng, cũng đã là bình thường dân chúng một đời đều không thể kiếm được số lượng rồi. Bất quá, hắn vẫn hy vọng chính mình còn có hăng hái thời điểm, có thể tận khả năng đi thế giới bên ngoài sông sáo một phen. Như vậy chờ hắn tuổi già rồi sau đó hồi tưởng lại, cũng sẽ không lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Thật ra lần này Trương Thần cũng không có dọc đường đi hắn những thứ kia sản nghiệp đi xem một chút, mà là tổ chức một cái có 20 chiếc xe ngựa tạo thành thương đội. Đi rồi phụ thân Trương Hoài An phục vụ trấn thủ lấy biên quan. Có lẽ là trong lòng hắn, Tôn Chu đối đãi Trương Niệm Quân thái độ làm cho hắn hơi xúc động. Đối với đã lâu chưa từng gặp mặt cha ruột, hắn bỗng nhiên sinh ra rất nhiều mong đợi cùng hướng tới. Hắn bỗng nhiên muốn thử hiểu cái này tướng quân phụ thân. Mà theo hai người nhận nhau tới nay, bọn họ cũng chỉ tại lúc mới đầu sau chung đụng mấy ngày ngắn ngủi. Nói là đã bồi dưỡng được thâm hậu cảm tình, liền Trương Thần chính mình cũng không tin. Bất quá nghĩ đến mẹ đẻ Nghê Quân Giao, Trương Thần tràn đầy mong đợi con ngươi liền ảm xuống dưới. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, tại Trương Niệm Quân bị Tôn Chu mang đi sau đó, nàng giận đùng đùng qua tìm đến mình đòi một lời giải thích dáng vẻ. Trương Niệm Quân mắc bệnh hoa liễu, nàng không có ghét bỏ, nhưng là đương thời Trương Thần thấy rõ ràng, chất vấn chính mình lúc, trong mắt nàng tràn đầy tất cả đều là ghét bỏ cùng chán ghét. Có lẽ là cảm thấy Trương Niệm Quân rời đi theo chính mình có quan hệ rất lớn. Trong đó còn kèm theo vẻ thất vọng cùng phẫn hận, vốn cho là mình đã từng đau qua, đụng phải nữa tình huống như vậy liền sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng là nhậm đương thời hắn lại lừa gạt mình, vẫn cảm thấy nơi buồng tim mơ hồ truyền tới từng tia đau đớn. Giống như là có người hung hãn bắt lại tim mình, khiến hắn liền suy nghĩ khí lực cũng không có. Bất quá nói chuyện cũng tốt, về sau chính mình bất kể đối với nàng có bao nhiêu không thèm chú ý đến, đều không biết lại cố kỵ, có thể hay không chọc giận nàng thương tâm. Ai, lệch qua trong buồng xe Trương Thần, thở dài, nhắm mắt lại ngủ thật say. Qua đoạn thời gian đã đến mưa dầm mùa, bọn họ cần phải trước đó đem dự định mang cho trong quân doanh quân lính đi thấp thảo dược mang tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.